Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1135, Mộ Lão âm thầm tần cung. Thiên Đế tựa hồ đối với như vậy ca tụng thập phần hưởng thụ dáng vẻ. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng vẫn đang quan sát tình huống bốn phía. Ở Nam Thiên Môn nơi bốn phía, quả nhiên mai phục không ít thực lực tương đương sợ rằng thần nhân. Viễn viễn cận cận nặng nề giải rác, Thiên Đế đối với an bài như vậy hết sức hài lòng. Rất nhanh, giờ lành đã đến, ở trên trời cung phương hướng, một trước một sau, hai lượng hào hoa long sang ngọc liễn ở thiên đình lễ quan cùng cung Nga thải nữ vây quanh bên dưới. Hướng Nam Thiên Môn vui đài phương hướng lái tới, cái gọi là long sang ngọc liễn tự nhiên không phải là thật dùng long kéo xe, dùng ngọc làm liễn. Đây chỉ là đối với tối cao quyền uy sử dụng xa giá một cái tỷ dụ cùng đặt tên. Xa xa, Nam Thiên Môn ngày hôm trước quan cùng danh túc liền hướng hai bên tách ra. Xe kéo liền tự trong đám người đi thẳng tới dưới hỉ đài. Xe kéo dừng lại, trên xe kéo liêm lồng thật cao khơi máu. Tự hai chiếc long sa ngọc liễn bên trên, thiên đình tả hữu hai vị nguyên soái mặc đỏ thẫm đồ cưới liền tự nhảy xuống. Hai vị nguyên soái xoay người, phân biệt tự liễn trên xe, đem đầu nóc đến hai gã công chúa nâng đỡ xe, rồi sau đó song song kéo hai gã công chúa thủ bước lên trên hỉ đài. Thiên đình tứ nghi quan lần nữa kể một ít không có nhận thức chương sau. Liền bắt đầu theo như thiên đình cao quý nhất lễ phép đè xuống trình tự bắt đầu từng mục một đĩa. Tiến hành, cuối cùng, ở tứ lễ quan dưới sự chủ trì. Làm hai đôi người mới chuẩn bị đóng bái thiên địa lúc, bỗng nhiên, một đạo sợ rằng khí tức tự thiên môn ra cuồn cuộn tới. Tiếp lấy một cái thanh âm phẫn nộ vang dội Nam Thiên Môn bên ngoài. Hồn lễ dừng lại đi. Theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy một tên áo dài trắng thanh niên thân hình đã hiển hóa ra ngoài. Trực tiếp hướng Nam Thiên Môn bên ngoài vui đài xông lại. Đang ở cử hành hôn lễ thiên đình mọi người dọa cho giật mình. Cũng xoay người về phía sau nhìn, mà lúc này, tự Nam Thiên Môn bên ngoài, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, hướng thanh niên xúm lại đi qua, Thiên Đế cùng thần hậu cả kinh thất sắc, quay đầu hướng ngồi ở vui đài bên cạnh Thiên Làm Thịt mộ thủ nhìn. Thiên Làm Thịt cũng dọa cho giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút đứng dậy, có chút hướng Thiên Đế cùng thần hậu thi lễ sau khi trực tiếp đi tới phía trước bệ. Ngẩng đầu hướng Nam Thiên Môn nhìn ra ngoài. Lúc này, Nam Thiên Môn bên ngoài đã đánh cho thành một đoàn. Mười mấy tên thái thượng cảnh cường giả đã đem tên kia áo dài trắng thanh niên vây ở chính giữa. Mà tự Nam Thiên Môn bên ngoài, vẫn có thiên đình cao thủ không ngừng chạy tới nơi đây. Thiên Làm Thịt thấy vậy, nhẹ nhàng xoay đầu lại, hướng lên trời đế cùng thần hậu khẽ thi lễ, rồi sau đó mở miệng nói. Thiên Đế, thần hậu, giờ lành đã đến, không muốn lầm hai đôi người mới đóng bái thiên địa. Hồn lễ bình thường tiến hành đi. Nghe Thiên Làm Thịt chương sau. Thiên Đế khẽ gật đầu, tỏ ý thiên đình sĩ quan nghi lễ tiếp tục tiến hành. Sĩ quan nghi lễ đã dọa hỏng, nhưng hắn không dám không nghe theo mệnh lệnh. Chỉ đành phải đè xuống trình tự tiếp tục tiến hành hôn lễ trình tự. Mà lúc này, Nam Thiên Môn ngoại chiến đấu đã đạt tới ác liệt trình độ. Tên kia áo dài trắng thanh niên giống như phong ma. Hắn giơ tay giữa, một cái thanh đồng đại đỉnh đã xuất hiện ở trong tay. Thanh niên tay cầm đại đỉnh một đường hướng Nam Thiên Môn bên trong vui đài giết tới. Đại đỉnh huy động, căn bản cũng không cần chiêu thức gì. Cái gì tác dụng tới cái gì. Hơn nữa thân thể hoàn toàn thuộc về không đề phòng trạng thái. Hổ gặp bầy dê một loại về phía trước đánh tới. Thiên đình chúng thái thượng cảnh cường giả binh khí đều phát triển cùng áo dài trắng thanh niên. Công kích tới, có thể thanh niên căn bản cũng không phòng phú thủ. Mặc cho thiên đình cường giả binh khí chặt chém ở trên người hắn. Có thể làm người ta không thể tin được là, làm binh khí hậu lực chặt chém ở trên người hắn lúc, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Căn bản là thương không thanh niên phân hào. Mà thanh niên trong tay đại đỉnh đập ngang dựng thẳng tảo. Liền giống như đập ruồi. đem thiên đình chúng thái thượng cảnh cường giả đánh rối rít vẫn lạc. Rồi sau đó hắn lại trực tiếp từ mấy trăm tên gọi thái thượng cảnh trong cường giả lao ra một con đường máu, hướng Vui trên đài vọt tới. Vui dưới đài phương chúng thiên quan bị dọa sợ đến rối rít hướng hai bên bỏ chạy. Mà thiên đình một ít danh túc cũng né qua một bên. Thanh niên trong chớp nhoáng liền giết tới trên hỉ đài. Lúc này, thiên đình sĩ quan nghi lễ bị dọa sợ đến trong nháy mắt trèo ở trên đài. Mà đang đứng ở trên đài chuẩn bị đóng bái thiên địa thiên đình hai vị nguyên soái lại rối rít hướng hai bên tránh đi. Mà lúc này, thanh niên vung tay lên. Thanh đồng bảo đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó hai tay của hắn trong nháy mắt hướng lên trời đình hai gã công chúa bắt tới. Muốn đem hai gã công chúa cướp đi. Nhưng ngay khi hai tay của hắn vừa mới đưa đến hai gã công trước mặt của chúa lúc. Chỉ thấy hai gã công chúa chợt xuất thủ. Hai cây lóe lên yêu dị lam quang bảo kiếm trong chớp nhoáng liền đâm về phía áo dài trắng trước ngực. Thanh niên vốn là nghiêng thân thể phi trên không trung hướng hai nàng chộp tới. Mà hai nàng ra tay như điện. Thanh niên căn bản không có phòng bị. Khanh khanh. Trong phút chốc, hai cây lóe lên yêu dị lam quang bảo kiếm trong nháy mắt đâm vào áo dài trắng thanh niên tả hữu hai. Ngực trên ngực. Tiếp lấy sắt thép va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên. A, thanh niên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ngực cắm hai cây màu xanh ra trời bảo kiếm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân hình rơi vào Vui đài bên đài. Lúc này, Nam Thiên Môn bên ngoài thiên đình các cao thủ đã sớm vọt tới dưới hỉ đài. Đem Vui đài vây cái nước chảy không lọt. Càng có mấy trăm tên gọi thiên đình chí cường giả xông lên Vui đài. Đem thiên đế cùng thần hậu bảo vệ. Lúc này, hai gã công chúa đem khăn cô dâu đội đầu rối rít cởi xuống. Mà trên đài dưới đài tiếng kinh hô vang lên liên miên. Hai người này căn bản cũng không phải là thiên đình hai vị công chúa Khai Dương cùng Giao Quang. Lại là hai vị trung niên phụ nhân. Theo hai gã phụ nhân hiển lộ ra hình dáng. Các nàng toàn thân khí tức kinh khủng cũng bàng bạc lên. Này lại là hai gã cửu cực thái thượng cảnh tồn tại. Làm áo dài trắng thanh niên thấy hai gã phụ nhân lộ ra hình dáng lúc. Trên mặt cũng là cả kinh, rồi sau đó toàn thân không tự chủ được khẽ run lên. Cúi đầu liếc mắt nhìn cắm vào bên trái ngực phải bảo kiếm. Bàn tay trong nháy mắt nâng lên, hai viên thuốc liền bị hắn nuốt vào trong miệng. Mà lúc này thiên làm thịt mộ lão quái vượt qua đám người ra. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Tần cung, người quả nhiên vẫn là đến. Hơn nữa lại thần không biết quỷ không hay địa lặn quá lão phu bầy thiên la địa võng đi tới Nam Thiên Môn, điều này không khỏi làm cho lão phu bội phục không thôi. Bất quá, coi như ngươi có thể xông tới đây, lão phu cũng không kỳ quái. Dù sao ngươi chính là một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Lão phu sớm có chuẩn bị. Thật ra thì, nếu như ngươi thật xông không tới đây, thật đúng là để cho lão phu thất vọng. Bởi vì nơi này mới là ngươi nơi chôn thây. Này hai thanh kiếm báu tên là Ám Nguyệt cùng Thanh Phong. Tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua. Đây chính là trong tam giới bất thế gia hai cây siêu cấp thần kiếm. Hai cây tuyệt thế thần kiếm. Hơn nữa hai gã cửu cấp thái thượng cường giả. Theo lý thuyết phá ngươi bất diệt chiến thể hẳn dư giả. Có thể thật bất hạnh là ngươi gặp phải ta. Ta cũng không có coi thường ngươi. Cho nên. Ở hai cây tuyệt thế thần kiếm trên, lão phu lại dùng vào máu là chết kịch độc. Mặc dù ngươi là một vị đan thần, nhưng ta loại kịch độc này nhưng là vô giải chi độc. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có thể bị lão phu coi trọng như vậy. Hơn nữa còn là chết ở hai cây tuyệt thế thần kiếm bên dưới. Ngươi cũng hẳn chết có ý nghĩa đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.